Hơn nữa cũng nói là sẽ không để cô ấy thoát khỏi lòng bàn tay. Nhưng bây giờ lại quay về một mình, vậy phải chăng cả nhỏ và anh ấy sẽ... E rằng có duyên không phận. Hơi Trường Uyên nhíu mày. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net